Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 141, 141. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Trương Y Bình nhấc điện thoại. Quả nhiên là Tô Lan. Ôi, Bình Bình à, Vệ Phục Uyên nương theo tai của Trương Y Bình. Nghe thấy giọng Tô Lan, giọng cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo, tràn đầy niềm vui và sức sống. Hoàn toàn khác biệt với Tô Lan mà họ đã gặp sau này. Người có vẻ mặt mệt mỏi, bất an, Trương Y Bình đáp lời khẽ khàng, giọng mang theo sự nghèn nghẹt. Bởi vì sau khi nhận được kết quả khám bệnh, cô đã khóc nức nở một trận và vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Tô Lan nhận ra sự bất thường của bạn thân. Cậu sao thế? Giọng nghe có vẻ buồn bã. Do một số cảm xúc phức tạp mà Vệ Phục Uyên khó lòng lý giải. Trương Y Bình đã không nói cho Tô Lan tin tức mình bị bệnh. Tớ có vẻ bị cảm, chắc là do điều hòa thổi nhiều. Cô rất tự nhiên lái sang chuyện khác. Tiểu Lan gọi cho tớ có chuyện gì không? Tô Lan đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc về đám cưới sắp tới. Nên dễ dàng bị lý do, bị cảm do điều hòa thổi nhiều. Của Trương Y Bình lừa gạt. Thế này nhé, Bình Bình, cậu biết tớ muốn tổ chức đám cưới kiểu anh đúng không? Cô nói, something old, something new, something borrowed, something blue. Hiện tại tớ đã chuẩn bị xong những thứ cũ, mới và màu xanh rồi. Tô Lan dừng lại một chút, dùng giọng điệu cầu khẩn hỏi. Vậy, tớ có thể mượn cậu một món trang sức được không? Trương Y Bình im lặng. Vệ Phục Uyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng cảm xúc của người phụ nữ này đã thay đổi kịch liệt ngay lập tức. Đồng thời, Vệ Phục Uyên nghe thấy một giọng nói không phải anh nghe bằng tai, mà như thể có ai đó đang nói chuyện trực tiếp trong đầu anh. Khác với tiếng lòng của hầu hết mọi người, đó không phải là giọng nói của Trương Y Bình, mà thuộc về một người đàn ông lạ mặt. Giọng nói ấy trầm thấp và khàn khàn, như của một ông lão. Hắn nói với Trương Y Bình, chỉ cần cô ta chết, ngươi có thể sống sót. Trong trường hợp bình thường, nếu có một người lạ nói chuyện trong đầu mình, mọi người chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng Trương Y Bình thì không hề sợ hãi. Vệ Phục Uyên không hề bắt được chút cảm xúc nào liên quan đến sợ hãi từ cô. Tâm trí cô dường như đã hoàn toàn bị giọng nói đó thu hút. Chỉ cần cô ta chết, ngươi có thể sống sót. Bình Bình, có lẽ vì Trương Y Bình im lặng quá lâu, Tô Lan ở đầu dây bên kia lại nói thêm. Thật ra không cần món trang sức nào quá quý giá đâu. Cậu không có mấy đôi bông tai sao? Cho tớ mượn một đôi là được. Trương Y Bình hít một hơi thật sâu không thành tiếng. Cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường. Cậu nói là muốn mượn trang sức của tớ để đeo trong đám cưới. Tô Lan hoàn toàn không nhận ra kẽ hở nào. Cười phàn nàn, cậu quả nhiên không nghe tớ nói nghiêm túc. Đúng vậy, tớ muốn mượn cậu một món trang sức để đủ. Borrow, đấy, được rồi. Giọng Trương Y Bình trả lời rất bình tĩnh. Nếu không phải Vệ Phục Uyên đang cộng cảm với cô, căn bản không thể nghe ra được cảm xúc thật sự đầy kích động như sóng dữ trong lòng cô. Vậy ngày mai tớ mang đồ đến tìm cậu. Hà, Tô Lan rất kinh ngạc. Có phiền cho cậu quá không? Hay là tớ đến tìm cậu nhé? Trương Y Bình nhếch môi. Cười, không phiền, tớ tan làm tiện đường mà. Vệ Phục Uyên nương theo mắt cô. Nhìn thấy trong gương, người phụ nữ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau khi cúp điện thoại, Trương Y Bình trở nên bình tĩnh một cách lạ thường. Cô lấy chiếc hộp trang sức đựng vòng tay ra khỏi ngăn kéo. Sau đó mở tờ giấy thư ra, cẩn thận đọc nội dung 3 lần. Tiếp đó, Trương Y Bình đăng một tin nhắn trong nhóm WeChat của công ty. Nói rằng mình muốn từ chức, ngày mai sẽ không đi làm nữa. Sau đó, cô mặc kệ giám đốc giận dữ thế nào, trực tiếp rời khỏi nhóm, cho tất cả đồng nghiệp vào danh sách đen. Làm xong tất cả những việc này, Cô mở hộp trang sức, cẩn thận lấy ra chiếc vòng tay Đông Châu bằng vàng kim lũ tường vân kia. Rồi lấy kìm cắt móng tay, cắt vào da ngón trỏ tay trái, bôi máu của mình lên hạt ngọc trai. Giọt máu đỏ tươi vừa chạm vào hạt ngọc trai, đã đột nhiên biến mất, giống như hạt ngọc trai trơn bóng. Ông ấy đã hút sạch giọt máu vào trong. Trương Y Bình nhìn thấy hiện tượng bất thường này, không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại cười. Ha ha, ha ha ha, cô vừa cười, vừa đeo chiếc vòng tay vào cổ tay trái. Chỉ cần cô ta chết, chỉ cần cô ta chết. Trương Y Bình lẩm bẩm lặp lại những lời này. Chỉ cần cô ta chết. Đúng vậy, giọng nam trầm thấp kia lại cất lời. Chỉ cần cô ta chết, ngươi có thể sống sót. Vệ Phục Huyên đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, anh lăn một vòng ngồi dậy. Anh biết quỷ khuể ở đâu rồi. Vệ Phục Huyên đột ngột quay đầu, nhìn về phía Trương Y Bình đang nằm trên giường bất tỉnh. Ngón tay chỉ về phía cô, quỷ khuể ở trên người cô ấy. Bắc Tuyền cũng đứng lên, cười với Vệ Phục Huyên. Anh nói không sai, trong thiên nhãn của cậu, rõ ràng đã thấy hai luồng vầng sáng. Trương Y Bình bệnh nặng, dương khí yếu hơn nhiều so với người khỏe mạnh. Vì vậy, trong cảm nhận của Bắc Tuyền, khí của cô có màu vàng sẫm mờ nhạt, giữa lông mày còn lờ mờ bao phủ một tầng màu than trì đặc trưng của những người sắp chết. Và phía sau cô gái, có một luồng khí đen khác, chính là con quỷ khuể mà họ vẫn luôn tìm kiếm. Bắc Tuyền lật tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng. Được rồi, chúng ta phong ấn nó trước, những chuyện khác chúng ta sẽ nói sau. Khoảng 10 phút sau, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên bước ra khỏi phòng của Trương Y Bình. Hành lang không một bóng người, cũng không ai để ý đến việc họ đã ra vào phòng của Trương Y Bình. Bắc Tuyền chỉ thu con quỷ khuể đang bám trên người Trương Y Bình vào mê thần phiên, sau đó trả lại chiếc vòng tay vàng cho cô. Vệ Phục Huyên quay đầu, nhìn thoáng qua căn phòng trọ giá rẻ phía sau. Như vậy là được sao? Không cần can thiệp vào cô ấy nữa à? Anh nghĩ mình là bao công sao? Còn muốn ban ngày xử lý việc dương gian, ban đêm xử lý việc âm phủ. Bắc Tuyền cười liếc Vệ Phục Huyên một cái. Công việc của chúng ta chỉ là tìm ra và phong ấn quỷ khuể mà thôi. Còn ân oán giữa người sống với nhau, hãy để họ tự giải quyết. Vệ Phục Huyên bực bội gật đầu. Mặc dù việc cứ thế buông tha cho kẻ thủ ác khiến anh có chút không cam lòng, nhưng giống như Bắc Tuyền đã nói, trước tiên họ không phải là người chấp pháp. Bất kể là hại người hay giết người, họ cũng không thể vượt qua luật pháp để trừng phạt đối phương. Hơn nữa, không có bất kỳ luật pháp nào có thể quản thúc chuyện Trương Y Bình dùng vòng tay vàng để đổi mệnh với Tô Lan. Và đối với những chuyện kỳ quái, siêu nhiên như thế này, đến cả lương tâm xã hội hay dư luận cũng bất lực. Ngoại trừ việc khiến người bị hại như người câm ăn hoàng liên, chỉ có thể tự mình nuốt nghẹn ấm ức, dường như cũng không còn cách nào khác. Vệ Phục Huyên đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, đầy chí khí của tuổi trẻ. Không phải là không nghĩ đến việc giống như những sứ giả công lý trong phim siêu anh hùng, trừng phạt những kẻ dùng tà thuật hại người. Nhưng anh biết tính cách của Bắc Tuyền, nên ngay cả đề cập cũng không dám. Tuy nhiên, anh nghĩ lại một chút, lại cảm thấy mọi chuyện trở nên bình thường hơn. Việc đổi mệnh của Trương Y Bình không thành công, và chiếc vòng vàng đã mất đi hiệu lực. Cô vẫn là một người đáng thương mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đây cũng coi như là quả báo của cô ta. Lúc này, điện thoại của Vệ Phục Huyên reo, là Khương Nam Ngạn gọi tới. Vệ Phục Huyên đưa điện thoại cho Bắc Tuyền. Trong điện thoại, Khương Nam Ngạn bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình bên mình. Hắn nói với Bắc Tuyền rằng mọi chuyện của Tô Lan đã được xử lý xong. Tình trạng vết thương của chồng cô là Thái Minh Kiện cũng rất ổn định. nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể xuất viện. Gia đình họ Tô còn quyên góp một lúc 30 vạn tiền hương hỏa cho miếu Nguyệt Cô Nương Nương trên núi Nguyệt Linh, để tu sửa điện thờ phía sau và đúc lại tượng vàng cho đôi đồng nam đồng nữ. Rất tốt, Bắc Tuyền cười đáp lời. Nếu mọi chuyện đã xong, cậu hãy mau chóng về Phụng Hưng đi. Mau chóng, bây giờ mới là chủ nhật, còn sớm lắm mà. Khương Nam Ngạn ở đầu dây bên kia lập tức bắt được từ khóa trong giọng điệu của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, cậu còn có sắp xếp khác à? Đúng vậy, bởi vì tôi muốn nhờ cậu về chăm sóc Tam Đồ Xuyên. Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía Vệ Phục Huyên, khẽ mỉm cười với anh, rồi trả lời, tôi và tiểu vệ còn phải đi đến một nơi khác. Cách Chương.